Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 290, đem chân liếm. Trình Mẫn, chị Yến Nươm cùng Hình Tiểu Vi liền uống hai ly trà còn không thấy người trở lại. Đang định kêu người đi tìm, chỉ thấy Thích Liễu Liễu cùng Hình Thước xách một chồng túi giấy dầu trở về tới rồi. Thích Liễu Liễu không nói tới một chữ chuyện mới vừa rồi. Hình Thước cũng thần sắc như thường. Đoàn người oán trách mấy câu liền ăn chân vịt tiếp tục xem hí. Hình Thước cùng giữa Trúc Tiểu Liên tỏ rõ sẽ không có bất kỳ kết quả gì. Nhưng Thích Liễu Liễu không muốn khuyên hắn cái gì. Bởi vì cũng không phải là mỗi một người đều có thể tại tuổi tác đúng lúc nếm được thích một người. Mùi vị, mà chính Hình Thước đều biết không có khả năng. Cái kia đủ thấy hắn còn cũng không có bị sa vào. Nếu như thế, tùy ý chính hắn xử lý cũng không có cái gì không tốt. Lại nói Trúc Kim Sinh thu Hình Thước đồ vật. Ngồi ở phía sau đài phát tốt một lần sững sờ. Mãi đến lớp trưởng thúc giục cuộc kế tiếp. Mới lại dè chừng đổi bọc lại. Kim Lan xã danh tiếng không xấu. Có mấy cái lớn nhỏ tên góc. Tới cổ động con em nhà giàu thật nhiều. Nếu không có người chọn kịch. Như thế liền văn võ hí thay phiên tới. Một cái xuống thưởng. Cực kỳ nhiều cũng liền bốn màn diễn trống đỡ đỉnh. Cũng có chọn đoạn. Không dài cái loại này chính là trước đó người ta bỏ tiền điểm. Trúc Kim Sinh tại trong lớp không trên không dưới. Ban đầu chạy vai phụ. Sau đó cũng giả trang góc nha. Cũng chính là từ lúc Hình Thước bọn họ đám người này tới cổ động sau mới được coi trọng lên. Tứ sát hướng trong dạp hát tới nhiều lần. Có chút hướng về phía mấy nhà mặt mũi con em cũng sẽ nhân tiện bưng thổi phồng. Bây giờ hắn cũng liền có tư cách giả trang lên nhân vật chính. Lần này Triệu Vân ra sân, nhớ tới chuyện lúc trước, khó tránh khỏi có chút thất thần, bên dưới liền bắt đầu có hít hà. Hắn biết đám người này không đắc tội nổi, chỉ đành phải lại lên tinh thần, nhưng trong lòng vẫn là treo. Tự năm ngoái lên không giải thích được bị hộ quốc công phủ ngũ gia mê tựa như nâng lên tới. Trong lòng của hắn cũng có chút thấp thỏm bất an. Hắn là không nguyện ý coi Hình Thước là thành cái loại này không có ý tốt người. Nhưng hắn đối với hắn các loại chiếu cố lại không thể không làm hắn suy nghĩ lung tung. Hắn cũng không biết vị gia này có phải hay không là đối với hắn có phải là thật hay không có cái gì. Kiều Diễm ý tưởng, tóm lại trong ban bên ngoài nói bóng nói gió là dậy rồi. Hắn cũng không có cái gì chí lớn. Chỉ mong kiếm mấy cái tiền lẻ sống qua ngày liền thôi. Cái này trong Thái Bình thịnh thế. Có sống qua ngày tiền thời gian liền có thể an ổn. Nhưng nói bóng nói gió cùng đi. Hắn thì chưa chắc an ổn. Coi như hắn làm được cái này không cần để ý người bên cạnh ánh mắt. Nhưng cũng phải nghĩ nghĩ vợ con. Mới vừa đành chịu thu đồ đạc của hắn. Tâm tư này liền không ổn định rồi. Luôn cảm thấy tình thế không được. Muốn không phải là thừa dịp còn sớm dự định thì tốt hơn. Lương Lật tới sớm. Chiếm dưới đài hàng trước một tịch, nha môn Vô Tích sự không hài lòng. Buổi sáng lại bị Lương Vĩnh Sâm một hồi quở trách. Trong lòng của hắn thiệt là phiền. Trầm mặt ngồi hai suất diễn lâu dài. Liền ngay cả làm bạn cùng đi mấy cái con em cũng không tiện nói đùa ồn ào náo động. Lúc này thấy Trúc Kim Sinh hát sai lầm rồi từ nhi. Hắn một lời buồn bã lửa liền tăng trên đất đầu. Cái này đều hát cái quái gì? Cùng ngồi áo lam con em nghe vậy nói. Vị này là Phường Thái Khang Hình gia ngũ gia bưng góc nha. Huân quý chúng ta không trêu chọc nổi. Lục gia hay là nhịn một chút. Hắn không đề cập tới cái này huân quý ngược thôi. Nói nổi lên tới Lương Lật trong lòng cái kia tà hỏa cũng có chút không đè ép được. Ngươi có ý gì? Huân quý làm sao không trêu chọc nổi? Nếu không phải là mấy năm nay cửa khẩu không yên triều đình mới đặc biệt nể trọng võ tướng. Bọn họ huân quý lại có quyền thế còn không phải là nghe quan văn quản trị. Giống như nay, điều binh quyền vẫn còn đang. Tại binh bộ tay nắm, huân quý còn có thể cuồng đến bầu trời không được. Ông nội của ta, đây chính là bên ngoài. Người có thể ngàn vạn lần chớ tin miệng nói bậy bạ rồi. Bên cạnh áo lục con em vội vàng đứng lên che chắn. Lại vẫn không quên nhìn chung quanh nhìn một chút. Sau đó lại cho người áo lam nháy mắt. Ngươi thật đúng là tự vạch áo cho người xem lưng. Bớt tranh cãi một tí có thể cho ngươi tức chết. Lương Lật cả giận nói. Ta bất quá liền để cái này diễn viên xuống đài. Các ngươi ngược cùng ta liên hệ nhiều như vậy. Lão tử thân là đường đường Lương gia công tử. Chẳng lẽ còn bắt chẹt không được cái diễn viên? Người đâu? Cho ta đem hắn đánh hạ. Thích Liễu Liễu ngồi trên khán đài lòng không bình tĩnh. Bỗng nhiên liền bị Trình Mẫn Chi xé xuống tay áo. Phía dưới có người nói nhao nhao. Nàng thò đầu nhìn lại. Chỉ thấy mấy cái cẩm y thêu bào cậu ấm đang tại la hét cái gì. Tiếp mà mấy tên gia đình liền chỉ trên đài Trúc Kim Sinh tại lớn tiếng quát tháo. Hình thước chợt ngồi thẳng thân. Vậy ai nha? Yến Nương thẳng người cái. Cái nào không có mắt dám ở tiểu gia môn trước mặt gây chuyện. Gã sai vặt nhìn xuống. Nói, quen mặt, thật giống như là người của Lương gia. Lương gia cũng là đại ân vọng tộc rồi. Sớm nhất là võ tướng. Thái tổ không lên ngôi lúc ấy. Là trong triều huân quý. Sau đi tới đại ân. Liền bỏ võ theo văn cho tới bây giờ. Chìm chìm nổi nổi. Ngược dòng lên cũng có mười mấy đời lịch sử. Bây giờ đích chi dòng thư cũng là một đại gia đình người. Đương gia Lương Đạc bây giờ chính là nội các đại học sĩ. Đi làm thêm hộ bộ thượng thư. Thích Liễu Liễu liền nói. Nhịn một chút đi. Các lão môn đây chính là hoàng đế nể trọng trọng thần. Lương Đạc làm quan cũng còn ngay ngắn. Coi như là nhìn mặt mũi của lão gia từ tốt rồi. Lại Trúc Kim Sinh nói cho cùng là một cái ca diễn kiếm cơm. Che chở quá mức đối với hắn thật ra thì cũng không có quá tốt đẹp chỗ. Yến Nương trước hết ấn xuống tới. Có Thích Liễu Liễu lên tiếng. Hình thước cũng không nói gì. Bên dưới Lương Lật là biết tư sát vào chỗ tại trong phòng. Nơi này tùy gia đình náo loạn một hồi. Chỉ thấy hình ra người cũng không thấy ló đầu. Ngay sau đó cười lạnh một tiếng. Dứt khoát coi Trúc Kim Sinh là thành tiết lửa. Chỉ bên người gia đình liền nói. Người này dù sao là đang hố tiền. Đánh giá lấy có hình ra ngũ gia tiêu tiền nuôi. Liền ngay cả chúng ta mấy cái cũng chưa từng để ở trong mắt. Còn ngớ ra làm gì? Đuổi hắn xuống đài. Bọn gia đình liền như ong vỡ tổ sông lên đài. Nhéo Trúc Kim Sinh liền kéo tới dưới đài. Trúc Kim Sinh phản kháng thời điểm. Một cước đạp phải gia đình bàn chân. Gia đình quái kêu. Tiện chủng này còn dám đụng đến ta. Lục gia, người này không cam lòng. Đối với ngài bất kính. Lương Lật trầm mặt, vỗ bàn nói. Chủ sĩ đây. Chủ sĩ không nghĩ tới gây ra chuyện. Càng không nghĩ đến càng sẽ có Lương Lật loại này đúng lý không tha người. Chứ mau chạy ra đây chắp tay chào cũng không biện pháp. Nhưng Lương Lật cũng không y theo. Lại dùng gia đình đi ra lôi kéo Trúc Kim Sinh đến trước mặt quỳ xuống. Mũi chân khơi màu hắn cầm tới. Dám phá hỏng sự hăng hái của ta. Ai cho ngươi lá gan? Diễn viên vốn thuộc bị người xem thường tam giáo cửu lưu. Quỳ xuống đất dập đầu cái gì cũng không coi vào đâu. Chủ sĩ liền liền thúc giục Trúc Kim Sinh vội vàng bồi tội. Trúc Kim Sinh chịu đựng khuất nhục. Thùng thùng dập đầu mấy cái vang tiếng. Trong phòng Yến Nương cũng không ngồi yên được nữa. Cái này họ Lương muốn làm gì? Có khi dễ người như vậy sao? Hình thước cùng Trình Mẫn Chi cũng đứng lên. Diễn viên cùng Kim chủ môn dập đầu mấy cái không coi vào đâu. Dù sao tình đời quyết định địa vị của bọn họ. Có thể tới trong vườn xem trò vui mấy người không biết sau lưng Trúc Kim Sinh có hình thước chờ. Tứ sát chỗ dựa. Họ Lương biết rõ như thế còn gây khó khăn Trúc Kim Sinh. Thấy thế nào cũng không giống là hướng về phía hắn tới. Thích Liễu Liễu than thở đứng dậy. Đi thôi, nhìn một chút đi. Trúc Kim Sinh dập đầu ba cái. Đang định lên, bên trái bả vai phải nhưng lại để cho người của Lương gia cho đè lại. Lương Lật nhìn bằng nửa con mắt cười lạnh. Cùng người của ta động thủ. Dập đầu mấy cái liền muốn định đoạt. Trước nằm đem chân của ta cho liếm lại nói. Trúc Kim Sinh bị chạm đến mũi chân hắn trước, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.